Tiên Lộ Yên Trần, quyển 1, góc truyện audio.com. Tiên Lộ Yên Trần, nguyên tác, Quản Bình Chiêu, dịch thuật, Văn Đàn Việt Nam, O0O, chương 6, Lý Đại Đào Cương Sự Du Ký. 1. Cứ Doanh ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Tỉnh Ngôn thầm nuốt nước miếng. Nhất thời hai bên đều yên lặng. Qua một lát, trong sự mong mỏi vô cùng của thiếu niên, món ăn đầu tiên đầu cá chê cuối cùng được tiểu nhị mang lên. Bất quá, tiếp đó tiểu nhị đã rất xin lỗi nói với y hai câu. Thật xin lỗi, đầu bếp ở nhà bếp Tào sư phó nói. Hôm này thì ngư đã dùng hết. Vì thế món bạch lô thì ngư thật sự xin lỗi. Khách quan ngài có muốn đổi món hay không? Chấm, Tỉnh Ngôn nghe nói. Trong lòng hô lớn đáng tiếc. Lần tới còn không biết khi nào mới có cơ hội trở lại Vọng Hồ lâu này ăn cơm. Nghe lời của tiểu nhị, Cứ Doanh cũng có chút thất vọng. Chỉ đành lại tùy tiện chọn món tiết thái ngân ngư thang. Hai người bắt đầu cắm cúi ăn cơm. Ngay khi Tỉnh Ngôn đang toàn tâm toàn ý thưởng thức món đầu cá chê béo ngậy mà không ngán này, bỗng nghe con đường dưới lầu một trận nhốn nháo. Trong màn âm thanh ầm ĩ, nghe rõ tiếng quát mắng vênh váo nghênh ngang. Còn có tiếng khóc lóc bi thiết của nữ tử trẻ tuổi. Tình huống bất ngờ này lập tức gián đoạn việc nhai nhỏ nuốt chậm của thiếu niên. Cứ Doanh nhất thời cũng buông đũa, đứng dậy cùng y, đi đến một phía khác nhìn ra rừng hoa rẻ đối diện cửa sổ. Thử xem rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Thực khách xung quanh lúc này cũng ào ào buông chén, đồng loạt đến trước cửa sổ xem nhiệt náo. Qua cửa sổ nhìn xuống, thì ra, nơi gần cổng thành trên Vọng Hồ Nhai đối diện không xa Vọng Hồ lâu. Cạnh con đường lát đá bản xanh có một dãy hàng rong nhỏ. Đang có một đám nha dịch vây quanh một quầy hàng trong đó. Đang ở chỗ đó tranh giành xô đẩy gì đó. Tiếng quát mắng khóc la chính là từ chỗ đó truyền đi. Đi, chúng ta đi xem. Dường như có thanh âm nữ hài tử khóc la. Thiếu nữ nóng ruột lập tức kéo Tỉnh Ngôn từ trong đám thực khách vây quanh chen ra. Cùng xuống lầu đi xem chuyện gì. Vừa xuống bậc thang, Tỉnh Ngôn vẫn không quên quay đầu la với tiểu nhị. Điếm ra, chớ động đến đầu cá chê. Còn chưa ăn xong, các món còn lại đợi chúng ta quay về hãy đưa lên. Tránh để nguội lạnh, lời nói đã ngoài đường. Thanh âm còn vang dưới lầu. Lúc này, ở trước chỗ hàng rong xảy ra chuyện. Đã có mấy người rảnh rỗi tụ tập. Đang ở chỗ đó coi nhiệt náo. Chỉ bất quá hiện tại quan sai làm việc. Ai cũng không dám đến quá gần. Nhờ vậy Tỉnh Ngôn bảo vệ thiếu nữ. Không phí chút lực nào đã chui đến chỗ gần nhất. Chỉ thấy trước một quầy bán dược liệu. Có 4-5 tên nha môn sai dịch đứng đó. Trong đó có 2 tên nha dịch. Đang lôi kéo một nữ tử nhỏ tuổi ăn mặc kiểu thôn quê. Muốn lôi nàng ta đi. Còn có một trung niên hán tử dáng vẻ lương thiện. Gương mặt sầu khổ. Nghe bách tính xung quanh xì sầm, thì biết là phụ thân của nữ tử đó. Lúc này, ông ta đang cố sức giữ chặt tay của con gái, không để nha dịch lôi đi. Đồng thời, trong miệng đang van vì cầu xin gì đó. Còn một vị quan sai thân thể trung bình là trưởng nhóm, đang lớn tiếng quát mắng hán tử không ngừng cầu xin đó. Bảo ông ta thức thời thì mau buông tay. Nghe một hồi, Tỉnh Ngôn mới hiểu rõ, thì ra hai cha con này là dược nông ở phụ cận Đại Cô Sơn. Nghe nói bà Dương huyện này phồn hoa, đem thảo dược hái được đến trên Vọng Hồ Nhai này bán. Nhưng không ngờ, vừa rồi trưởng nhóm mang thủ hạ đến thu thuế quầy. Ngần lượng bán được trong buổi sáng của quầy thuốc này, chỉ có thể miễn cường giao đủ phí bày hàng. Ai ngờ, nhẫn nhịn giao tiền rồi. Quan sai lại nói còn phải giao thuế, giữ gìn trật tự, đáng tiếc cha con nhà đó, chưa từng nghe nói qua loại thuế này. Hơn nữa cũng thật không có tiền, muốn giao cũng không có mà giao. Vì vậy, trưởng nhóm này liền đòi giam cô gái đó trước để thế chấp tiền thuế. Trần trưởng nhóm tám phần là nhìn chúng cô nương này rồi. Chưa thấy kiểu làm khó người như thế. Một người xem nhiệt náo bên cạnh nhỏ giọng nói. Tỉnh Ngôn nghe vậy, liền tỉ mỉ quan sát cô nương đó. Phát hiện nàng ta tuy phục sức tầm thường, nhưng ngắm kỹ xác thật có chút dễ nhìn. Lại thấy ánh mắt của Trần trưởng nhóm ghim chặt vào cô nương này. Liền biết lời của người bên cạnh đúng đến 8-9 phần. Đang lúc Tỉnh Ngôn trần trừ xem có nên đem mấu chốt này nói cho Cứ Doanh bên cạnh đang căm phẫn nghe hay không. Tình hình trong trường lại có biến hóa. Chỉ thấy trần trưởng nhóm đó thấy trung niên hán tử vẫn không chịu buông tay. Cũng không nhẫn nại nữa. Cười hung ác một tiếng. Hét lên cho hai tên thủ hạ đứng không ở bên xem. Được à, điêu dân đã không buông tay. Vậy cứ bắt hết đi. Đám sai dịch hô vang hưởng ứng. Huy động xích sắt tiến lên bắt giữ. Đáng thương hai cha con nọ làm sao chống lại được đám sai dịch như lang như hổ. Lập tức giống như lão ưng tóm gà con. Bị đám nha dịch chồng xích sắt bắt đi về huyện nha. Giữa ban ngày ban mặt. Quan sai sao dám làm như thế. Cứ Doanh giận đến mặt hạnh đỏ bừng. Thấy nàng như thế. Một vị lão già hào tâm bên cạnh khuyến cáo. Cô nương hãy nhỏ tiếng một chút. Vạn nhất bị trần trưởng nhóm nghe được. Coi chừng cũng bị bắt đi. Lão già đó than tiếc. Ai, cô nương đó coi như chạy không thoát khỏi miệng hổ của Trần Khôi rồi. Hán tử đó chắc cũng là có đi mà không về. Tỉnh Ngôn nghe vậy, vội hỏi lão già là chuyện thế nào. Nghe lão giải thuyết một hồi. Mới biết đầu mục nha dịch đó tên là Trần Khôi, là người ham sắc mê cờ bạc, thấy nữ tử cùng khổ có chút nhan sắc, lập tức suy tính tìm thủ đoạn chiếm đoạt, mà hắn lại giỏi xu nịnh, khiến huyện lệnh lão gia Lữ Sùng Hoàng vui vẻ. Vì vậy đối với hành động tội ác của Trần Khôi, Lữ huyện lệnh tuy thấy trước mắt, nhưng cũng chỉ là nhắm một mắt che một mắt, người bị hại không có chỗ kiện cáo. Cuối cùng cũng chỉ đành nuốt giận chịu nhục. Chính vì như thế, Trần Khôi cũng càng lúc càng hoành hành không sợ gì. Nói đến Lữ huyện lệnh này, kỳ thật bản thân hắn không phải là thứ tốt lành gì. Ác độc tham tiền, nghĩ mọi biện pháp vơ cùng vét tận, khiến bách tính ở Bà Dương huyện này nhiều lời oán thán. Liền dựa theo tên của hắn đọc trạch thành, Lữ Hoàng Trùng, nghe lời này của lão già. Một vị hào khách mày rậm mắt to cạnh bên căm phẫn kêu lên. Thanh thiên bạch nhất thế này. Trời đất sáng sủa. Còn có vương pháp hay không? Chuyện này các huynh đệ nói xem có quan hay không quản. Trong đám người vây quanh. Có không ít du khách Bà Dương Hồ. Trong đó không thiếu hán tử giang hồ thô hào đeo kiếm vác đao. Quản, nghe lời nói hào hiệp của tráng hán. Lão già đó cười lạnh một tiếng. Vị hảo hán này là người ngoài đúng không? Ai không biết chỉ cần vào đại lao của Bà Dương huyện này, đầu tiên bất kể phải trái đúng sai. Cứ một trận gậy thị uy. Sau đó nếu không có 20-30 lượng bạc trắng, đừng hòng Lữ lão già sẽ thả người. Vừa nghe nhắc đến 20-30 lượng bạc trắng, hảo hán có ý đồ đả đảo bất bình lập tức im tiếng. Năm nay làm ăn không được thịnh vượng, trên đồ lót của ai không có vài miếng vá, đúng là ra mặt mà thiếu tiền. Anh hùng cũng khí đoàn à, lời của lão già vừa ngưng. Làm cho không khí phía trước quầy hàng thảo dược này nhất thời lạnh lẽo. Đám tráng sĩ vừa rồi còn nhiệt huyết dâng trào cũng đã yên lặng. Tự an ủi làm người trong giang hồ, vẫn nên tuân thủ phép tắc giang hồ đầu tiên. Dân không đấu với quan, tiếp đến vừa nghĩ đến, sát uy bổng, khiếp người mới nghe được, càng không rét mà run đao kiếm chạm vào kẻ khác thì trên người không biết đau. Giả như ứng vào bản thân, thì không chơi được rồi, có lẽ đường ai nấy đi mới là kế sách hay nhất. Thế là, đám người xem nhiệt náo này, liền tụm năm tụm ba tản đi, nghe được lời vừa rồi của lão già. Cứ Doanh trong mắt có chút sắc thái trần trừ. Tỉnh Ngôn vừa nhìn, liền biết tiểu cô nương đông lòng chắc ẩn. muốn tiêu tiền để giải nạn cho hai cha con nọ. Nha đầu này, xem ra ngân lượng trên người thật không ít à, đang nghĩ thầm. Bỗng thấy một hán tử thân thể ngũ đoạn, ăn vận phong phanh, đột nhiên chạy đến trước mắt, mặt đầy vẻ thần bí nói với hai người. Hai vị muốn giải cứu hai cha con đó phải không? Tiểu nhân có một kế hay. Vị hán tử đơn bạc trước mắt này, tướng mạo nhìn hơn bần tiện. Hắn thấy dụ được hai người có hứng thú, liền tiếp tục nói. Xem ra vị tiểu thư này là hết sức đồng tình với tao ngộ của cha con nọ. Kỳ thật tiểu nhân cũng vậy. Tiểu nhân có một biện pháp, không cần tiêu tốn 30 lượng bạc trắng, cũng có thể giải thoát hai cha con nọ khỏi thống khổ. Xem ra, hán tử bần tiện này từ y phục của hai người, lập tức phán đoán ra phải nói chuyện với người nào. Cái này không phải hắn có nhãn lực hơn người, mà là tỉnh ngôn thân vận y phục vải bố. Xác thật cũng chỉ có thể là người hầu đi theo. Nghe được ý vị trong lời nói của hắn, Cứ Doanh lập tức cảm thấy rất hứng thú. Vội hỏi, người có biện pháp hay? Mau nói ra nghe xem. Vị đại tiểu thư này xin đừng nôn nóng. Kỳ thật, vừa rồi lão đầu đó nói cũng không hoàn toàn sai. Nếu vào đại lao của Lữ tướng công, không kiếm được mấy chục lượng bạc trắng, đúng là không thể ra được. Bất quá, nói đến chỗ này nhìn thấy thần sắc thiếu nữ không hay, hán tử bần tiện vội chuyển hướng. Bất quá Lữ tướng công đó trên đại đường xét hỏi phạm nhân, trước khi thẩm vấn, luôn đối với những phạm nhân không có tiền chuộc tội, không cần biết nguyên nhân, cứ đánh một trận gầy thị uy trước. Vị tiểu nữ từ đó, không cần lo lắng, Trần Khôi đại nhân tự sẽ biết thương hương tiếc ngọc. Lữ lão gia cũng không thể không hiểu chuyện, chỉ là cha nàng thì không cần nói, trận gầy thị uy này chắc không tránh được. À, vậy làm thế nào? Nghe hắn hù dọa, Cứ Doanh bụng miệng kinh hô. Lại nghe hán từ đó nói tiếp, tiểu nhân muốn nói chính là chỗ này. Cô nương có biết tiểu nhân còn có một ngoại hiệu khác hay không? Gọi là Vương đại trưởng, chịu đòn. Hả? Vương đạo trưởng, Tỉnh Ngôn nghe không rõ. Bất quá đối với từ đạo trưởng này thì tương đối mẫn cảm. Vị tiểu ca này ngươi nghe lầm rồi. Tiện danh là Vương Nhị, ngoại hiệu gọi là Vương đại trưởng, chuyên môn chịu gậy thay người. Chỉ cần khổ chủ bằng lòng cho ta chút rượu thuốc và ngân lượng là làm. Úi, trên đại đường cũng có thể chịu đòn thay người. Cứ Doanh nghe thấy mới mẻ, thập phần hiếu kỳ, thấy biểu dạng kỳ quái của nàng. Vương Nhị chịu đòn nhăn mặt cười nói, hai vị xem ra cũng không phải khách cùng quê. Ai cũng biết, Lữ đại nhân bọn ta chỉ quản chuyện ngân lượng chuộc tội, ngài đâu quản đòn gầy cuối cùng rơi vào trên thân người nào. Thì ra, bà Dương Lữ huyện lệnh này là kẻ tham ô, vô cùng thích tiền. Thế là trước, chịu đòn, này liền ứng vận mà ra đời. Mấy hộ phá sản ở Bà Dương huyện thành, mượn chuyện này làm kế sinh sống, được chút ngân lượng thì thay người chịu đòn. Đương nhiên, trong phí, chịu gậy, đương nhiên phải khấu trừ đám Lữ đại nhân, Trần trưởng nhóm, còn có nha dịch đang đánh. Nha dịch đó cũng được chia hoa hồng. Tất nhiên là lúc bị đánh sẽ ít đau. Nếu cho tiền, gậy liền giơ cao, đánh khẽ, tuy trong tay của đám đông đến coi nghe tiếng bốp, giòn tan, người chịu đòn cũng hô thảm kinh thiên động địa. Trên công đường hỗn loạn nhiệt náo vô bì, nhưng thực tế chỉ là trúc trượng đập vào tấm da dê độn trong nội khố. Chỉ là, tuy nói là có vật độn bảo hộ, nhưng ngân lượng cho nha dịch cầm gậy không được giảm bớt. Nếu tham lam giữ lại vài phần ngân lượng không chịu đút lót, nha dịch cầm gậy sẽ giở trò chơi xấu, đem trúc già khô héo đổi lấy tre bương lớn. Ác độc hơn còn bắt trước đám đồ tể vô lương ngâm thịt vào nước, đem tre bương tê vốn không nhẹ đi ngâm trong nước một đêm, biến thành nặng trĩu chắc nịch, uy lực không dưới Phật môn hàng ma sử. Vùng một cái là một làn thanh quang lướt qua. Đợi đến khi lên công đường. Lấy cái thứ đánh người đến chết này ra dùng. Một trận đánh loạn không khỏi khiến người la hét. Tuy nói kết quả hiện trường đều không khác biệt. Nhưng thực chất, nếu thẳng tay đánh, chịu đòn, kiếm tiền này còn muốn làm ăn nữa hay không? Bất quá, hai người cứ doanh vẫn là nghe nói lần đầu. Không ngờ còn có thuyết pháp. Chịu đòn, này, nghe Vương Nhị nói huỵch tẹt ra. Không kìm được mắt chừng miệng há. Thấy hai người họ cứng mồm cứng lưỡi. Vương Nhị hí hửng, thầm nói hai tên trẻ tuổi này xem ra trải đời chưa nhiều. Vị tiểu thư này lòng tốt giạt giáo. Nói không chứng chuyện sinh ý này vốn vô cứ vô bằng. Nói một hồi lại được. Theo kinh nghiệm trong nghề. Lúc này càng phải tranh thủ rèn sắt khi nóng. Thêm củi lửa vào. Đem chuyện này biến thành chắc như thiết bản. Tiểu thư cô còn chưa thấy qua. Sát uy bổng của bà Dương huyện nha chúng tôi. Mấy nha dịch cầm côn. Có thể nói hàng ngày đều có cơ hội thực tập đánh người. Tập luyện côn thuật này thường xuyên. Trong giới võ thuật Nhiêu Châu. Có thể coi là số một số hai. Vang danh gần xa. Ngay cả trưởng môn kỳ môn huyền của thần côn môn. Cũng tự thân từ nơi xa đến đây để khảo sát học hỏi kinh nghiệm. Cô cũng đích thân thấy rồi. Vừa rồi thân thể người bán thuốc đó. Ước chừng 10 côn cũng chịu không nổi. Rất dễ bị mất mạng. Quả thật thảm à, nghĩ xem. Con gái của ông ta mất đi cha hiền như thế từ đây cô khổ không nơi nương tựa. Mẹ già 80 ở nhà từ đây cũng phải lưu lạc đầu đường xin ăn để sống. Cô hỏi phải làm sao? Tìm ta nè, uy tín chịu đòn của ta rất tốt. Giá cả trong nghề cũng rất hợp lý. 20 côn đầu mỗi côn một lượng bạc trắng. Trên công đường đánh thêm một côn thì thêm 5 tiền. Tiền đặt cọc là một lượng bạc ròng. Nhiều trả thiếu bù, nếu đánh chưa hết giá tiền. Còn có thể tự động giữ đó lần tới lên công đường tính tiếp. Uy tín, cô nhìn con người ta đây. Vừa nhìn đã biết là thật thà trung hậu. Tuyệt đối không lừa gạt. Không tin cô đi hỏi xem. Bảng giá của ta, có phải thấp nhất bà Dương huyện hay không? Nếu như không phải, ta vài xu cũng không lấy. Tiểu thư cô lần này cứ yên tâm giao tiền đi. Đang khi tên Vương Nhị chịu đòn này chào hàng văng nước miếng tứ tung. Đại nghĩa lẫm liệt tuyên bố giá cả của hắn công bình hợp lý. Kỳ thực ám tàng huyền cơ. Thiếu niên tuy đã đến nơi đây mấy lần. Nhưng thật sự không chú ý dạng sự tình này. Lúc này cũng tỉnh táo trở lại. Nhìn cứ doanh bất an muốn động. Y liền vội tiếp lời hỏi Vương Nhị. Không đúng rồi đại bá. Nhìn thân thể của ông. Ta xem chừng 5 côn cũng có thể không chịu nổi. Nói xong, y liền kéo thiếu nữ đang bị lời chào hàng của Vương Đại Trượng làm cho mơ mơ hồ hồ. Định bỏ đi ngay bây giờ. Mãi đến lúc này, Vương Nhị chịu đòn luôn chú ý quan sát biểu tình của thiếu nữ. Đang cho rằng việc kiếm ăn này đã giống như con vịt nấu chín cầm trong tay rồi. Mới đột nhiên phát giác có điểm không đúng. Thiếu niên nhà quê luôn yên lặng bên cạnh thiếu nữ. Rất có thể không phải là một kẻ hầu. Lúc này trước mắt Vương Nhị, dường như bỗng thoáng hiện một tình cảnh cổ quái. Trên tấm thớt của lỗ thực phô ở góc đường có mấy con vịt nấy chín. Đang chớp chớp đôi cánh bóng nhoáng bay đi. Lại nghe Tỉnh Ngôn kéo cứ doanh sang một bên. Vội phân tích cho nàng. Người vừa rồi, mồm miệng giang hồ. Lời nói không thể hoàn toàn tin được. Hơn nữa mời hắn chịu đòn. Cũng không giải quyết tận gốc. Cho dù giúp hán tử bán thuốc thoát khỏi một trận đòn. Con gái của ông ta vẫn không thoát khỏi ma trảo của Trần Khôn. Bản thân cũng vẫn không thoát khỏi ngục tu. Nếu như ông ta còn có vợ con ở nhà. Nói không chừng sẽ bị bắt chẹt tan nhà nát cửa. Chuyện này còn phải nghĩ kế sách vẹn toàn khác. Hà, thì ra là vậy. Cứ doanh cũng không phải nha đầu ngốc. Vừa được Tỉnh Ngôn nhắc nhở. Cũng tỉnh táo trở lại. Nghĩ đến cứu người. Tỉnh Ngôn máy động trong lòng. Liền có kế hoạch. Thế là lập tức đi đến trước mặt Vương Nhị chịu đòn đang đứng ở góc tường kiểm điểm xem đã sơ hở chỗ nào. Hùng hổ mắng hắn, tên kia, định lừa gạt tiền của tiểu thư nhà ta à, hai điêu dân kia đóng không đủ tiền thuế cần phải bị bắt. Tiểu thư nhà ta chỉ là nhất thời có chút bất nhẫn với cô nương đó mà thôi. Ngươi còn dám đến lừa bịp tiền của tiểu thư ta. Chúng ta theo châu lão đại đến đây ngoạn hồ. Không tưởng được lại gặp phải loại chuyện này. Suối quẩy, vốn là Tỉnh Ngôn đột nhiên nhớ đến. Bản thân suy cho cùng cũng là người gần đây. Đã quyết định chủ ý muốn nghĩ cách cứu cha con nọ khỏi ngục. Không tránh khỏi phải có chút xung đột với quan phủ. Vì thế, Tỉnh Ngôn quyết định chí ít bắt đầu từ bây giờ. Tận lực tiêu trừ tất cả chứng cứ giúp người khác lần ra manh mối sau chuyện này. Đừng thấy thiếu niên bình thường ngơ ngơ ngẩn ngẩn trước mặt cứ doanh. Một khi quyết định phải làm một chuyện quan trọng, đầu óc của y lập tức toàn tốc triển khai. Suy nghĩ cũng trở nên cẩn mật. Còn Vương Nhị chịu đòn đang ăn năn hối hận, nhăn nhó suy xét nguyên nhân thất bại. Nghe lời này của Tỉnh Ngôn liền bừng tỉnh. Không ngờ không giận còn vui vẻ. Thì ra như thế, không phải miệng mồm mình không hay. Cũng không phải phán đoán sai thân phận của thiếu niên đó. Mà là chủ tớ người ta căn bản không muốn ra mặt giúp người khác. Xem ra Tịnh không phải năng lực bản thân có vấn đề. Bất quá tiểu tử này cũng thật đáng ghét. Lại dám hoài nghi lão tử không thể chịu qua năm trưởng. Hoài nghi đối với tố chất nghề nghiệp của ta. Thì là vũ nhục lớn nhất đối với Vương Nhị. Chịu đòn. Đại danh đỉnh đỉnh à, nhất định phải bắt tên tiểu tử này xin lỗi. Vương Nhị đã định chủ ý chuẩn bị hương sư vấn tội. Lúc này mới phát hiện thiếu niên đó sớm đã nói xong bỏ đi. Chỉ đành đem lời nói nuốt trở lại vào bụng. Chỉ thấy vị Vương Nhị chịu đòn đáng kính đó. Cứ đứng ở đầu vọng hồ nhai như thế. Ngẩng nhìn mặt trời trên cao. Dùng lực vung vung cánh tay như cây sậy. Căm phẫn hét, chẳng lẽ, ta thế này còn không đủ cường tráng sao, cách chương.